ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 136 chạy trốn. Khủng bố đến không thể diễn tả cự thú xuất hiện ở vụ trà trong tầm mắt. Cúi đầu nhìn xuống cái này hẻm nhỏ cùng lúc đó. Vụ trà thít chặt Tần Minh giác cổ, một cái tay khác rút ra bên hông chủy thủ. Không chút do dự thọc nhập hắn trước ngực, Tần Minh giác lúc này đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản. Kháng, nhưng là không biết vì cái gì. Ở vụ trà hạ sát thủ thời điểm, hắn cư nhiên còn có thể tránh đi yếu hại. Vụ trà này một cái rõ ràng là hướng về phía muốn hắn mệnh đi chủy thủ cũng không có chất nhập hắn. Trái tim bên trong, nhưng là lúc này, vụ trà cũng không có cơ hội lại đi bổ đao. Bởi vì kia đầu cự thú đang ở nhìn chăm chú vào nàng, một loại khó có thể miêu tả áp lực bao phủ ở vụ. Trà rốt cuộc đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu xem, vừa lúc thấy cự thú cúi đầu nhìn chăm chú xuống dưới ánh mắt kia một khắc. Nàng cảm giác được rõ ràng sợ hãi, không phải tình cảm thượng sợ hãi, mà là cái loại này sinh lý tính. Đương một cái sinh vật đối mặt so với chính mình cường đại nhiều một loại khác sinh vật khi sợ hãi. Loại này sợ hãi sử dụng nàng thoát đi, đáy lòng trước sau có một thanh âm đối với nàng lớn tiếng kêu gào. Mau, mau rời đi, huống chi, cái này nhìn chăm chú vào nàng cường đại sinh vật, còn đối nàng có mang nùng liệt ác ý cự thú bỏ qua ngõ nhỏ người thứ hai. Hoặc là nói, này đầu bị giải trừ giam cầm cự thú đã hoàn toàn không thèm để ý đã từng khống chế nó người chết. Sống. Nó đã dự định hắn ngày chết, cho nên đối nó tới nói, cái này ngõ nhỏ cái kia chưa từng gặp qua người ngược lại càng thú vị một ít huống chi. Nó từ người này trên người ngửi được ngoài thành cùng nó chiến đấu nam nhân kia hơi thở, lạnh người. Không vui hơi thở, cự thú gục đầu xuống, tràn ngập hứng thú mà lại ác ý nhìn chăm chú vào trong ngõ nhỏ cầm vũ khí. Rồi lại phẳng phất tay trói gà không chặt thiếu nữ, ở như vậy ánh mắt dưới. Vụ trà vô cùng thanh tỉnh ý thức được, chính mình hoàn toàn không có khả năng trốn đến khai, mà Sở Hà Thiên. Nàng không biết hắn rốt cuộc có thể hay không đuổi được đến, vụ trà tay không tự chủ được buông ra. Tần Minh giác từ tay nàng trung ngã xuống tới, huệ hoài trên mặt đất vụ trà ở mười khiếu ma mị nhìn chăm chú hạ. Dùng hết toàn lực ức chế trụ chính mình ngay sau đó liền cất bước liền chạy xúc động. Cầm thật chặt chính mình trong tay vũ khí. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào kia nói ác ý ánh mắt cự thú tầm mắt rơi vào trong hẻm nhỏ. Nhìn chăm chú vào thiếu nữ, giờ khắc này. Phụ trà đột nhiên ý thức được Tần Minh giác cái này kẻ điên mất công thậm chí còn không tiếc cởi bỏ. Mười khiếu ma mị giam cầm. Từ bỏ chính mình sinh mệnh rốt cuộc là vì cái gì, nàng dùng cơ hồ không thể nghe thấy thanh âm nói. Tần Minh giác, đây là ngươi muốn, Tần Minh giác chút nào không thèm để ý có thể hay không khiến cho mười khiếu ma mị chú ý. Ở vụ trà trong tầm mắt, đột nhiên cười ha ha lên, hắn nói. Đúng vậy, đây là ta muốn cho Sở Hà Thiên chết sao? Ta đương nhiên tưởng, nhưng chỉ làm hắn chết như thế nào đủ. Ta muốn cho hắn nếm thử mất đi yêu nhất người trên thế giới này tồn tại là cái gì tư vị. Ta muốn cho hắn biết cái gì kêu sống không bằng chết. Ta muốn cho hắn minh bạch, hắn sẽ cho chính mình bên người tất cả mọi người mang đi tai nạn. Ta muốn cho hắn quãng đời còn lại vĩnh viễn mới sống ở hối hận. Báo thù, đây mới là báo thù a. Đem một cái nguyên bản liền sinh hoạt ở trong địa ngục ác ma thiếu niên một lần nữa kéo vào địa. Ngục tính cái gì, thống khổ nhất chính là, hắn bị người kéo vào ánh mặt trời sán lạn nhân gian. Mà đem hắn lôi ra tới người lại xuống địa ngục từ nay về sau. Với hắn mà nói, nhân gian cũng là địa ngục, đây mới là trả thù, hắn nguyên bản cho rằng. Hắn đời này đều sẽ không có như vậy trả thù Sở Hà Thiên cơ hội. Chính là Sở Hà Thiên bên người đột nhiên xuất hiện một cái nữ hài, đây là ông trời cho hắn cơ. Hội, hắn thanh âm kinh động nhìn chăm chú vào bọn họ mười khiếu ma mị. Hắn lại một chút không thèm để ý, phụ trà nhìn chăm chú vào hắn. Trong lòng phẫn nộ lại giống như thiêu đốt ở khô vàng thảo nguyên thượng lửa rừng giống nhau. đã là lửa cháy lan ra đồng cỏ, nàng lý trí nói cho nàng. Nàng tốt nhất không cần làm bất luận cái gì quấy nhiễu đến này chỉ ma mị sự tình. Nàng yêu cầu bám trụ thời gian chờ đợi Sở Hà Thiên cứu viện. Như vậy nàng mới có sống sót cơ hội, nhưng trong hiện thực, nàng lại trực tiếp rút ra bên hông chủy thủ, ở mười khiếu ma mị nhìn chăm chú chung, ở Tần Minh giác giọng nói rơi xuống đi kia một khắc, trực tiếp chát vào hắn trái tim chung, lúc này đây. Hắn không có lại tránh né cơ hội, chủy thủ ngay trước mặt hắn, hảo không bị ngăn trở ngại đâm vào hắn trái tim, hắn nhìn nàng, hơi hơi mở to hai mắt. Phảng phất là giật mình giống nhau, phụ trà ở hắn trong tầm mắt. Lạnh lùng nói, ngươi không có cơ hội, nàng sẽ không, cũng không có khả năng nhìn chuyện như vậy phát sinh, ngay sau đó. Nàng trực tiếp rút ra chủy thủ, cái này giảo hoạt như hồ phía sau màn độc thủ lúc này đây không có. Lại chạy thoát, hắn ở vụ trà nhìn chăm chú gián đoạn tuyệt cuối cùng một tia hô hấp. Trên mặt biểu tình còn dừng hình ảnh ở những cái đó hơi kinh ngạc thượng, cùng lúc đó. Chủy thủ mang ra mùi máu tươi hoàn toàn chọc giận cự thú. Nó nhìn nàng, đáy mắt bốc cháy lên thị huyết sao sao, nhỏ bé con kiến chi gian chiến đấu kết thúc. Kế tiếp, nên là hắn tàn sát chiến trường, phụ trà nắm chặt còn nhiễm huyết chủy thủ. Tiếng tim đập cổ động mang tai, nàng hẳn là sợ hãi. Nhưng là giờ khắc này. Nàng lại vô cùng thanh tỉnh, nàng không cho rằng chính mình sẽ mệnh tang mười khiếu ma mị trong tay. Nàng còn có cơ hội, trên người nàng có hệ thống khen thưởng cho nàng phù chú. Có thể ngăn cản mười khiếu ma mị toàn lực một kích, tuy rằng không biết cái gọi là toàn lực một kích là như thế nào định nghĩa, nhưng vụ trà biết, đối với mười khiếu ma mị tới nói. Giết chết một cái con kiến giống nhau dị năng giả khẳng định sẽ không làm nó dùng ra toàn lực cho. Nên kích thứ nhất, nàng hoàn toàn có thể ngăn cản, mà đương ma mị phát hiện Sở sử dụng lực lượng đối nàng tạo không thành thương tổn lúc sau. Mới có thể suy xét toàn lực một kích cho nên. Nàng đại khái có thể ngăn cản này chỉ ma mị nhị đến ba lần công kích mà đây là nàng cơ hội, Sở Hà. Thiên một khi phát hiện không đối phản ứng đầu tiên khẳng định là lại đây tìm nàng. Nàng chỉ cần có thể chống được Sở Hà Thiên lại đây. Nàng liền thắng, vô luận như thế nào, nàng không thể làm Tần Minh giác nói trở thành sự thật. Nàng không thể thật sự khiến cho Sở Hà Thiên nhìn chính mình bên người người một đám cách hắn mà. Đi, nàng không dám tưởng tượng, nếu nàng hôm nay thật sự chết ở ngươi nơi này. Sở Hà Thiên sẽ thế nào? Nàng lý trí nói cho nàng. Nàng sống sót tỷ lệ kỳ thật rất lớn, nhưng là sợ hãi lại như cũ khẩn túm nàng trái tim, thái dương mồ. Hôi theo mi cốt chảy xuống tới, lưu vào trong ánh mắt, nóng rát đau, nhưng nàng lại không có sức lực đi lau lau. Nàng xuyên thấu qua bị mồ hôi nhuộm dần, nhìn đến kia chỉ đối nàng có mang ác ý ma mị cao cao dơ lên lợi chảo, phụ trà cũng không biết chính. Mình nơi nào tới sức lực, ở thật lớn sợ hãi bao phủ hạ nhanh chóng rút ra ba lô phù chú. Một cái tay khác cao cao giơ lên, dùng cung tiễn ngăn trở chính mình, cự thú lợi chảo ngang nhiên áp xuống. Kia một khắc, nguyên bản vẫn luôn ở giữa không trung xoay quanh, ý đồ tìm cơ hội mang đi chính mình chủ nhân Nini đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to. Nhanh chóng từ giữa không trung lao xuống xuống dưới. Mở ra đã là trở nên rộng lớn kiên cố cánh, che ở chính mình chủ nhân trước mặt, kín mít bao phủ trụ nàng, phụ trà tầm mắt trong nháy mắt bị màu đen cánh chim che đậy. Này đó cánh chim đã là rút đi ấu ưng lông tơ. Một cây trở nên kiên cố hữu lực, phụ trà lập tức mở to hai mắt. Trong nháy mắt kia, trong đầu trống rỗng, nàng cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí. Ở Nini ngăn trở nàng nháy mắt. Nàng nhanh chóng duỗi tay ôm lấy Nini chạm, đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó quay người đi, đem chính mình yếu ớt phần lưng đối mặt cự thú, đem Nini kín mít hộ ở chính mình trong lòng ngực tiếng gió áp xuống tới. Phụ trà gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng mà, nàng trong tưởng tượng đòn nghiêm trọng lại không có rơi xuống, nàng sừng sốt trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như... không thể tin tưởng quay đầu đi, ở nàng trong tầm mắt. Một thân hắc y nam nhân giống một tòa không thể vượt qua núi cao giống nhau kín mít che ở nàng. Trước mặt, hắn một bàn tay chặt chẽ chế trụ mười khiếu ma mị rơi xuống lợi trào. Một bàn tay về phía sau mở ra, vì nàng ngăn trở bị cự thú lợi trào quét rơi xuống đá vụn, một loại khó có thể miêu tả cảm giác lan tràn ở vụ trà trong lòng, nàng đột nhiên lỗi thời nghĩ tới Sở Hà Thiên lần đầu tiên cứu hắn khi cảnh tượng ma động giáng xuống vô số ma mị, nàng vốn tưởng rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng, nàng trong mắt cái kia vô cùng bình thường thủ điền đồng đội lại đột nhiên che ở nàng trước mặt. Cắt gao chế trụ ma mị rơi xuống lợi trào, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao giống nhau bảo vệ nàng, hai phúc cảnh tượng kỳ dị chung hợp ở bên nhau, khi đó nàng là một cái không hề tự bảo vệ mình năng lực một khiếu dị năng giả. Hắn là một cái đánh mất dị năng thậm chí còn ở trọng thương mất trí nhớ giả. Bọn họ đối mặt chính là năm khiếu ma mị, hiện tại nàng là một cái tuổi còn trẻ cũng đã sáu khiếu. Đỉnh tư tư tân tinh, hắn là đại biểu nhân loại mạnh nhất chiến lực mười khiếu dị năng giả. Bọn họ đối mặt chính là mười khiếu ma mị, nhưng hắn lựa chọn giống như trước nay đều không có biến. Quá, nàng nghe thấy Sở Hà Thiên trầm giọng nói. Đi, ngoặc kép, đi, ma mị đã bị chọc giận. Toàn bộ hẻm nhỏ bên cạnh vách tường đều sụp xuống dưới. Sở Hà Thiên khởi động một mặt điện tường chắn rớt những cái đó đá vụn. Kín mít bảo vệ ngươi vụ trà biết lúc này không phải thất thần thời điểm. Nhanh chóng gật gật đầu, nhớ tới Sở Hà Thiên đưa lưng về phía nàng nhìn không thấy. Lại vội vàng nói một tiếng hảo, ngay sau đó, nàng xem cũng không thấy trên mặt đất Tần Minh Giác thi thể. Bế lên Nini nhanh chóng đi ra hẻm nhỏ, hướng tới Thẩm Chất Niên mang theo những người khác rút lui địa phương chạy tới, nàng không có quay đầu lại xem, bước chân cũng không có đình một chút bởi vì nàng biết. Sở Hà Thiên nhất định sẽ thắng, nàng không nghĩ làm hắn một người lưu tại trên thế giới này. Hắn cũng không dám lưu chính mình một người trên thế giới này. Vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ làm chính mình thắng. Thẩm Chất Niên mang theo người đem toàn bộ tuyệt thành người đưa tới thành bên kia. Có thổ hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả dựng nên tường cao. Đem một nửa kia thành trì cùng này một nửa thành trì hoàn toàn phân cách mở ra, một nửa kia thành trì cắt đá đầy trời. Nhĩ Đoan có thể rõ ràng nghe được vật kiến trúc không ngừng suy sụp thanh âm. Cự thú giống giận rung trời vang, từ phía chân trời rơi xuống lôi đình chiếu sáng nửa không trung, mà bọn họ này một nửa thành trì tác. Tĩnh lặng đáng sợ, bị đưa tới nơi này tị nạn người thường không dám phát ra một chút thanh âm. E sợ cho kinh động bên ngoài kia đầu cự thú, dị năng giả nhóm tác đứng ở tường đất cùng trên tường băng mặt. Lý trí banh thành một cây gắt gao huyền, tùy thời đều có khả năng đứt gãy, ở đây dị năng giả chưa bao giờ như thế hy vọng quá Sở Hà Thiên có. Thể thắng, nếu hắn không thắng được nói, kế tiếp chính là mười khiếu ma mị đối bọn họ tàn sát đối. Tàn sát bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Một ngày kia, ở phương Bắc nhắc tới là biến sắc ác ma thiếu niên cư nhiên còn có làm bọn họ chúa cứu thế thời. Điểm Thẩm Chất Niên đứng ở trên tường ra bên ngoài xem. Nhìn sau một lúc lâu, thật sâu hộc ra một hơi, đối biểu tình khẩn trương nhìn hắn những cái đó thành chủ nói. Tin tức tốt là, Sở Hà Thiên không có ở vào hạ phong manh mối. Hắn còn có thể khống chế được chiến trường phạm vi không dao động cập đến nơi đây. Tình huống hẳn là không chúng ta tưởng như vậy nguy cấp, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, phía chân trời đột nhiên nhanh chóng bay qua tới một cái hắc ảnh, lý trí banh thành một cái huyền dị. Năng giả trong đầu tức khắc chuông cảnh báo sao vang, lạnh giọng quát, người nào, mọi người tức khắc đều nhìn qua đi. Có nhân thủ chung dị năng thậm chí đã vận sức chờ phát động, Thẩm Chất Niên cũng nhìn qua đi. Ngay sau đó biểu tình căng thẳng, vội vàng nói, dừng tay, là người một nhà, vừa nghe đến là người một nhà. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, phía chân trời hắc ảnh nhanh chóng tới gần. mang đến một cái dung mạo điệt lệ thiếu nữ, ở đây tất cả mọi người nhận được nàng. Không cấm bởi vì lúc trước ở phòng tiếp khách Sở Hà Thiên đối nàng đặc thù. Càng là bởi vì nàng kia không tới không giống nhân gian dung mạo, nàng bị nàng ưng đưa đến trên tường. Huệ hoài trên mặt đất, hình dung chật vật thẩm chất niên nhanh chóng đẩy ra mọi người đã đi tới. Một bên làm bên người người đem không biết tao ngộ cái gì mới dáng vẻ này vụ trà nâng dậy tới. Một bên thanh âm phát khẩn hỏi, làm sao vậy, ngươi gặp phải cái gì? Thiếu nữ hai mắt vô thần nhìn hắn một lát, đột nhiên giơ tay bưng kín mặt, ngẩng đầu lên, chậm rãi hộc ra một hơi, nàng nói. Ngươi nhất định tưởng tượng không đến, ta từ 10 khiếu ma mị thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Hết chương.